Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 452. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 452. Vi sư không lừa ngươi, lấy một sợi huyền thức làm dẫn đường, Mạc Liên cùng Đoạn Nguyệt đem Thiên Cơ Bách Bảo Đồ thượng đồ văn nội dung, một chữ không lậu, thậm chí liền một cái tiểu dấu ngắt câu nhi cũng không buông tha, tất cả đều ghi vào tiến phi ngọc cùng tử ngọc chung, đi theo sau lại lật xem một chút, phát hiện đều thắc ấn hoàn chỉnh, ba người lúc này mới lại nói vài câu tan cuộc trở về nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, Kiều Mộc chờ mình trợn mắt hết sức, liền cảm thấy trong phòng giống như có người. Nâng lên mí mắt vừa thấy, Mộ Dung Tầm đang đứng ở cửa sổ, thấy nàng có động tĩnh liền quay đầu, cười nhìn nàng. Tỉnh, sư phụ, Kiều Mộc dụi mắt từ bọc thành một cái nhộng trong chăn lăn lộn ra tới. Sư phụ cùng ngươi sư thúc các nàng hiện tại liền phải xuất phát. Mộ Dung Tầm đi đến mép giường, giống như thường lui tới giống nhau, tự nhiên như vậy mà kéo tiểu cô nương ngồi vào gương trang điểm trước, lấy quá lực giúp tiểu cô nương chải vuốt một đầu lộn xộn tóc dài, thủ pháp thuần thục mà giúp nàng vãn cái hoàn. Vi sư nhiều năm như vậy, cũng không dạy qua ngươi quá nhiều đồ vật, không đưa quá ngươi cái gì tốt. Ngươi là cái nỗ lực hài tử, rất ít muốn cho vi sư nhọc lòng. Cái này ngươi liền lưu lại đi. Mộ Dung Tầm nhanh chóng mà đem một con vòng ngọc bộ tới rồi tiểu cô nương tay trái trên cổ tay. Quảng cáo, kia vòng ngọc trên có khắc có một gốc cây thúy sắc cây tùng, ngọc bạch vô hạ, doanh doanh chớp động ngọc nhuận bạch quang. Kiều Mộc nguyên bản còn có chút còn buồn ngủ, lúc này lại hoàn toàn là bị dọa tỉnh, cúi đầu nhìn trên cổ tay vòng ngọc, nơi nào có nhận không ra Lý Nhi. Này rõ ràng là mở ra thính phong các chìa khóa. Sư phụ, Kiều Mộc đứng lên, thiếu chút nữa đụng phải Mộ Dung Tầm cằm. Người có phải hay không ở công đạo di ngôn đâu? Nàng lại không ngốc, đừng tưởng rằng nàng nghe không ra Mộ Dung Tầm lời này, liền cùng công đạo hậu sự dường như. Êm đẹp, đem thính phong các chìa khóa giao cho nàng làm cái gì đâu. Hầu ngôn loạn ngữ, Mộ Dung Tầm một cái đầu băng nặng nề mà dừng ở Kiều Mộc đầu nhỏ thượng. Nói hưu nói vượn cái gì đâu, sư phụ ngươi ta rất mạnh, đừng nói giỡn, toàn bộ tư không tinh ai có bản lĩnh giết ta. Chấm, kia cái này, Mộ Dung Tầm tức giận mà ngó nàng liếc mắt một cái. Đây là trước tiên cho ngươi cập kê lễ, sư phụ cũng liền điểm này có thể lấy đến ra tay. Nói bậy, đây là lịch đại tông chủ tượng trưng, Kiều Mộc vẻ mặt khẩn trương, gấp đến độ đôi mắt đều mau đỏ. Hơn nữa nàng năm nay 13 tuổi cũng không đến, ly cập kê lễ ít nhất còn phải có hơn 2 năm, sư phụ gấp cái gì còn cho nàng trước tiên tặng lễ. Tóm lại ngươi đừng động, vi sư cho ngươi ngươi liền cầm. Chỗ nào tớ như vậy nói nhiều, ngày thường cũng không gặp ngươi nói nhiều, hôm nay thật nháo tâm. Sư phụ ta cùng ngươi cùng nhau hồi tông môn, tiểu cô nương lập tức ra tiếng nói, ngươi nhà đầu này, tiểu niên kỳ la không rong dài. Ngươi nói xem ngươi mấy năm không về nhà nhìn xem, ngươi nương phụ thân ngươi nói không chừng còn tưởng rằng chúng ta thần thủy tông là ăn người tông môn, tiểu hài tử lừa gạt qua đi, đều không cho về nhà. Mộ Dung Tầm duỗi chỉ nhẹ chọc nàng đầu nhỏ, nhịn không được cười nói. Đều nói không có việc gì, ngươi đứa nhỏ này chính là cả ngày thích miên man suy nghĩ, yêu tư nhiều lự. Hảo hảo, sư phụ thật đến muốn xuất phát, người cũng chạy nhanh dọn dẹp một chút, về nhà đi thôi, à, sư phụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tiểu gia hỏa dùng sức kêu một tiếng, Mộ Dung Tầm cười hì hì cúi đầu xem nàng, nhịn không được trêu chọc nói. Làm sao vậy còn không phải là làm ngươi về nhà sao? Còn luyến tiếc vi sư, ngươi không được gạt ta, chấm, đương nhiên, ngươi bao lâu thấy vi sư đã lừa gạt ngươi. Mộ Dung Tầm cười xoa xoa nàng đầu nhỏ, duỗi tay ôm lấy nàng tiểu thân thể, nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng phía sau lưng. Sư phụ vĩnh viễn đều sẽ không lừa gạt ngươi. 6. Cầu ủng hộ, cầu theo dõi. Quảng cáo, cách chương.